Lại thêm một trận cười nhạo, cũng không ai để ý đến dãy xe tải bên trong sương mù dày đặc, bỗng cửa của một chiếc xe mở ra, rồi nửa phút sau lại đóng lại. 100 mét ngoài bờ đê sông, có một cô gái xuất hiện bỗng trong đám cỏ cao nửa người, bề ngoài y hệt cô gái bị mất tích. Góc chuyện audio.com, cô ta mở chiếc ví đen trộm được trên xe, hài lòng nhìn xấp tiền hồng nhạt bên trong. Sau khi nhét tiền vào trong túi, cô ta cầm lấy tờ báo tiện tay vơ được. Muốn trách thì phải trách người lái xe kia xui xẻo, còn để bừa tờ báo này trên cửa thủy tinh, đúng lúc cô ta đang vội rời khỏi Hoài Thành mà thiếu tiền. Lốc xoáy Jennifer tấn công miền nam tiểu bang Massachusetts, sức mạnh ghê người. Trên đất liền, cách đó không xa, một trạm biến áp của trường học nổ tung. Cô gái đang đọc tin, bỗng thấy một bóng người xuất hiện trong sương mù. Cô ta sợ hãi, sử dụng dị năng, biến mất trong nháy mắt. Đám người lao ra từ trong sương mù tung ra một tấm lưới lớn. Dây lưới được biện chặt ở giữa lại lạ lùng lồi ra hình hộp dài tàng hình. Bộp bộp, biên tập gì, trong hộp dài bỗng bắn ra hai quả sầu riêng, nhưng đám người cầm lưới dùng khiên dễ dàng ngăn lại. Báo cáo thiếu tá Trương, đã bắt được mục tiêu, xin ra chỉ thị tiếp theo. Cách Trương.